LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2625, chương 2628, hai bộ biệt thự. Chớ đừng nhắc tới trừ bỏ Tô Khải Sơn bên ngoài. Giống Tô Minh mấy người bọn hắn, thoạt nhìn đều nhan trị khá cao. Hơn nữa trên người cách ăn mặc cũng không tầm thường. Trọng yếu hơn chính là loại kia khí chất, người bình thường là không giả bộ được. Hiện tại như trước kia không quá giống nhau. Trước kia Tô Minh mới phát đạt thời điểm, ra ngoài bởi vì không phải quá ưa thích cách ăn mặc, thường xuyên hội bị người xem thường. Bất quá lâu như vậy đi qua, Tô Minh cấp bậc bao nhiêu cũng phải tăng lên một lần. Cố ý làm một bộ nghèo kết hủ lậu dạng liền không có ý gì. Mọi người cũng đều là cổ võ giả, khí chất trên người là không che giấu được. Sở dĩ tiêu thụ một chút liền đã nhìn ra, đám này không phải nhân vật đơn giản, sức mua tương đương cường đại. Chớ đừng nhắc tới Tô Khải Sơn mở miệng chính là biệt thự. Người chứng minh nhà là tương đương có thành ý. Tiêu thụ cảm giác hôm nay gặp được khách hàng lớn, nàng lập tức đã nói đạo biệt thự còn nữa. Còn lại cuối cùng hai bộ. Mấy vị quý khách ngồi trước một lần, ta đi chuẩn bị tư liệu cho các ngươi nhìn. Tiêu thụ ân cần cho bọn hắn dùng duy nhất một lần chén nước, trang một chút nước ấm, sau đó liền đi chuẩn bị tài liệu. Biệt thự không phải bình thường tòa nhà, tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ một chút. Hơn nữa muốn đồ giới thiệu cũng nhiều. Cái chung cư này là hạng sang cư xá, đại đa số vẫn là loại kia cao vút trong mây nhà ở lâu. Loại kia phòng ở mới là hiện tại trong thành phố phù hợp. Hiện tại trên cơ bản đều 30 tầng tả hữu, mặc dù có thang máy, bất quá ở đây cũng không phải quá dễ chịu. Còn tốt nơi này chế tạo là cấp cao khu dân cư, tự nhiên cũng tạo một chút biệt thự, bất quá số lượng không phải quá nhiều. Bởi vì ngươi tạo cá biệt thự, chỉ có thể coi là một cái phòng ở, nhưng là đóng cao lầu liền không nhất định, cũng không biết có thể đóng ra bao nhiêu phòng nhỏ đến. So khác thự kiếm tiền nhiều, sở dĩ tuy rằng có khác thự, bất quá số lượng cũng không phải là quá nhiều. Đoán chừng cái này hoàng kim khu vực phòng ở cũng tương đối bán chạy. Vừa rồi tiêu thụ cũng đã nói, còn thừa lại cuối cùng hai bộ. Tô Minh cảm thấy chỉ cần có là được rồi. Một hồi nhìn xem nếu như thích hợp, liền trực tiếp quyết định. Miễn cho lại tiếp tục chạy phiền phức như vậy. Ở chỗ này mọi thứ đều thật không tệ, rất khó tìm càng thêm tâm di vị trí địa lý. Tô Thiếu, người cũng tới nơi này mua phòng ốc sao? Có thể ngay lúc này, một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi, ăn mặc rất có nhân sĩ thành công phái đoàn gia hỏa, hướng Tô Minh bên này đi tới. Gia hỏa này tiếp tục nói, Tô Thiếu, ngươi còn có thể nhớ kỹ ta sao? Trước kia có cái tiệc rượu chúng ta gặp qua, ta là Âu Lực đầu tư công ty Lưu Dương. Gia hỏa này rõ ràng biết rõ Tô Minh, hắn cũng biết Tô Minh là một cái điếu tạc thiên đại nhân vật. Trang nhiều lần như vậy bước, Tô Minh nghĩ tại Ninh Thành còn điệu thấp xuống dưới. Cái kia rõ ràng là rất không có khả năng sự tình. Nói thật Tô Minh căn bản liền không nhớ rõ gia hỏa này rốt cuộc là ai. Dù sao trong tiệc rượu người có nhiều lắm, tất cả mọi người là lẫn nhau nói hai câu, rất nhiều đều không tiếp xúc. Tô Minh làm sao có thể đều nhớ đâu. Bất quá người ta chủ động đi lên chào hỏi, Tô Minh khẳng định không thể một bộ không biết người ta bộ dáng. Thế là hắn liền cười híp mắt nói ra, Lưu Tổng nha. Ta khẳng định nhớ kỹ nha. Gia hỏa này đoán chừng cũng không phải là cái gì nhân vật. Xem như Ninh Thành trong xã hội thượng lưu nhân sĩ thành công. Dù sao Tô Minh tham gia tiệc rượu, đều không đơn giản. Bình thường đều thà rằng thành những đại lão kia cùng danh lưu tham gia. Gia hỏa này có thể tham gia, nói rõ là cái nhân vật. Hơn nữa cũng nghe nói hắn là cái gì đầu tư cổ phần khống chế công ty. Loại này công ty cũng không phải bình thường người có thể có khả năng. Tài sản 10 điểm to lớn. Hơn nữa tình hình kinh tế của ngươi đến có quan hệ nhất định mới được. Trước mắt cái này người, trong nhà không chừng có cường đại bối cảnh. Bất quá hắn nghiêu bức nữa, đi tới Tô Minh trước mặt, cũng phải khách khách khí khí. Bởi vì Tô Minh có bao nhiêu nghiêu bức, Lưu Dương trong lòng hết sức rõ ràng. Hắn tại trong tiệc rượu, thế nhưng là tận mắt thấy Ninh Thành những đại lão kia không ngừng vây tại Tô Minh bên cạnh, giống như là chúng tinh cùng nguyệt, sao được mọi người vây quanh một dạng. Lại thêm hắn về sau hỏi thăm một chút, tự nhiên cũng biết người trẻ tuổi này khủng bố. Hôm nay vừa lúc ngẫu nhiên gặp, đi lên chào hỏi trộn lẫn cái quen mặt, cũng là tương đối khá. Hai người nhàn trò chuyện đôi câu, gia hỏa này vậy mà đưa ra một cái kỳ hoa yêu cầu. Muốn theo Tô Minh hợp phách một tấm, thuận tiện thêm một WeChat loại hình. Thêm WeChat có thể lý giải, một cái phương thức liên lạc mà thôi. Bất quá cái này hợp phách liền thật là làm cho Tô Minh đau chứng. Làm cùng fan hâm mộ gặp được idol một dạng. Bất quá người ta thái độ rất tốt, cũng không phải là cái gì yêu cầu quá đáng. Tô Minh đáp ứng hắn. Hai người từ chụp một tấm về sau, gia hỏa này hài lòng cất điện thoại di động, chào hỏi vài câu lúc này mới rời đi. Hắn cũng là đến xem nhà, đã đặt xong, hôm nay tới ký hợp đồng. Về phần mua phòng ốc làm gì, cái này nói không rõ. Tô Minh cũng không có hỏi, cho cái nào tình nhân loại hình mua phòng ở. Tại bên ngoài Kim Ốc Tàng Kiều cũng nói không chính xác. Trên thực tế gia hỏa này muốn chụp ảnh chung, cũng là có nhất định tiểu tâm tư. Hắn nghĩ phát đến bằng hữu trong vòng đi. Hắn có Ninh Thành những đại lão kia bằng hữu vòng. Quay đầu phát một cùng Tô Minh hợp phách ra ngoài, để bọn hắn nhìn xem. Mặc dù không có khả năng nói rõ vấn đề gì quá lớn, bất quá có thể để người ta cảm thấy hắn cùng Tô Minh tựa hồ quan hệ còn tốt. Về sau hắn tại Ninh Thành thương trường này bên trên, chỉ sợ cũng có thể dễ lăn lộn một chút, có thể đem sinh ý cho làm lớn. Cái nào không phải nhân tinh một dạng nhân vật, đầu óc chuyển không nên quá nhanh. Hắn đi ra về sau, liền trực tiếp phát một người bạn vòng, nói là mua nhà thời điểm ngẫu nhiên gặp Tô Minh, phía dưới một cái định vị, cũng không nói gì, giống như là người bình thường phát một người bạn vòng tựa như. Tô Minh cũng nhìn thấy, không khỏi nở nụ cười. Bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này hắn cũng sẽ không quá để ý. Chuyện trước mắt, vẫn là mua phòng ốc. Tiên sinh, đây là hai bộ biệt thự tư liệu. Các ngươi nhìn một chút, biệt thự tư liệu đều rất cặn kẽ. Tiền mướn phòng kết cấu còn có vị trí địa lý diện tích lớn nhỏ. Những cái này đều không cần nói, cũng là nhất thứ căn bản. Bên trong cặn kẽ tràng cảnh loại hình, cũng đều có. Còn có chung quanh một chút hoàn cảnh công trình loại hình. Hơn nữa cái này tư liệu phía trên cũng đều là tuyệt đối chân thật hình ảnh, không có làm một chút tuyển nhiễm bức tranh đi ra lắc lư người. Bán nhà cửa cũng đều không ngốc, bọn họ sao có thể không biết, có thể mua biệt thự. Cái kia là người bình thường nha, ngươi lắc lư người ta không chừng liền gây chuyện rồi. Khẳng định phải gần sát chân thực. Đại khái nhìn một chút, hai bộ biệt thự một bộ hơi lớn một chút, đại khái hơn 500 cái mét vuông. Đương nhiên cái này cùng loại kia biệt thự sang trọng không cách nào so sánh được. Bất quá đã đủ rồi. Trên cơ bản cái này bộ lớn một chút, muốn điều kiện tốt một chút. Bên ngoài còn có một người công việc hồ, vườn hoa cũng tương đối có đặc sắc, để cho người ta xem xét liền muốn cái này. Tô Minh cùng Tô Khải Sơn bọn họ thảo luận một lần, toàn bộ đều cảm giác vẫn là lớn một chút bộ kia biệt thự đỡ một ít. Thế là Tô Minh liền hỏi, cái này bộ hơi lớn một chút là giá cả bao nhiêu? Cái này kéo chúng ta giá bán là 28 triệu. Hết chương này chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.